nếu mày không phải con Tần gia, mày chỉ là thằng qua đường, con mẹ nó, ta đã sớm rạch nát mặt mày ra rồi. Lâm Trinh phun ra một ngụm khoái. Phạm Hy Văn, tốt nhất anh kiềm chế một chút đi, đến lúc chọc giận Tần gia rồi sẽ không có kết cục tốt đâu. Tô Diêu vừa lòng xoay người bước đi, Lâm Trinh hiểu ý, đẩy mạnh. Phạm Hy Văn còn đang hậm hực ra cửa. Tiếng nói chuyện của ba người trong phòng tối yên tĩnh vang lên thật chói tai. Con nhà giàu lại đi lấy mông hầu hạ người khác, thật ghê tởm. Ai, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó, đòi Tần gia một số tiền lớn. Cạch một tiếng cánh cửa đóng lại, tiếp theo là tiếng lách cách chìa khóa tra vào ổ. Những lời nhục mạ này đều không lọt vào được tai cậu. Hiện tại trong đầu cậu chỉ suy nghĩ được ba sự việc. Thứ nhất là việc cậu đá Lâm Hy Liệt trước. Thứ hai là Lâm Hy Liệt bị thuốc. Và cuối cùng là Lâm Hy Liệt muốn tới cứu cậu. Rốt cuộc Tần Qua không thể bình tĩnh thêm nữa, đầu óc rối như tơ vò, thật sự là quá sốc, cậu gần như không thể chấp nhận được. Nếu những lời đó phát ra từ chính miệng Lâm Hy Liệt mà không phải từ bên thứ ba, cậu sẽ không dám tin. Tần Qua luôn nghĩ rằng mình là nạn nhân, là người phải chịu uất ức nhất, là người đau lòng nhất. Nhưng hóa ra chính cậu mới là người ruồng bỏ người kia trước. Chính cậu đã hiểu lầm hắn. Người kia muốn theo đuổi cậu một lần nữa, nhưng lại bị cậu lấy cớ đính hôn mà lừa gạt. Khó trách hắn tức giận như vậy, ngay cả biện pháp giam lỏng cũng làm luôn. Lâm Hy Liệt đau thương ở nơi cậu không thấy, vậy mà chưa bao giờ hé một câu. Hắn giữ vững tinh thần đối mặt với mẹ kế và em gái, nghe lệnh cha mẹ cặp kè với những người khác, đồng thời cũng phải nghĩ cách củng cố địa vị của bản thân, gạt bỏ các thế lực phản đối. Giây phút nhận được tin nhắn chia tay, không biết hắn đã khổ sở đến mức nào, nhìn cậu quay lưng muốn đính hôn với người khác, hắn đã thương tâm phẫn nộ bao nhiêu. Cảm giác áy náy khiến trái tim cậu như sắp nứt ra, tưởng tượng một chút thôi cũng cảm thấy đau đớn. Hai người đều rất yêu nhau, sao lại bỏ lỡ nhiều năm như thế? Cuối cùng hiểu lầm năm xưa đã được gỡ bỏ, nhưng trong tình cảnh nguy hiểm thế này, muốn tìm người kia để hỏi, để xin lỗi hay thổ lộ lời yêu đều không thể nữa rồi. Nước mắt tí tách rơi trên mặt đất, rất nhanh mặt đất đã ẩm ướt. Cậu không nghe lời chạy trốn, còn bị đối thủ một bóc một còn của người kia bắt được, vậy mà hắn vẫn muốn mạo hiểm tính mạng tới cứu cậu. Không được, không thể ngồi chờ vô ích như vậy. Nếu nghĩ ra biện pháp trốn thoát trước, người kia sẽ không vì cậu mà gặp nguy hiểm. Nếu hắn không thể sống sót trở về, tất cả những lời giải thích, sự thật đều không còn ý nghĩa nữa. Tần Qua thử nghĩ cách dùng tay gỡ dây trói ra, nhưng dây thường trói rất là chặt, dãy dụa mãi cũng không lỏng ra tí nào. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, toàn bộ căn phòng vắng vẻ trống không. Không có một dụng cụ sắc bén nào, dao gọt, hoa quả, remote trên người cậu không biết đã rớt đâu rồi. Tần Qua trong lòng lo lắng, lại không thể nghĩ ra biện pháp khác, nên phải dùng móng tay gỡ. Dây thừng vừa to vừa cứng, mặt ngoài thô ráp, Tần Qua kéo một chút đã cảm thấy móng tay đau rát. Giống như có giấy nhám chà vào từng đốt ngón tay cậu, nhưng bất chấp tất cả, chỉ cần cậu có thể tự cởi trói, có thể tự đào thoát, người kia sẽ an toàn. Rất nhiều năm dài, cậu đã chứng kiến người kia đau khổ biết bao. Chút việc nhỏ này cậu vẫn có thể chịu được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngón tay đã vô cùng đau đớn, mà dây thừng dường như chỉ mòn đi một chút. Tần Qua gấp đến độ mồ hôi túa ra như tắm. Cứ tiếp tục thế này, khi người kia đến, cậu cũng không cởi được. Bỗng nhiên cửa truyền đến tiếng chìa khóa tra vào ổ, Tần Qua vội vàng điều chỉnh lại tư thế, nắm tay lại. Đi vào là Tô Diêu, phía sau là Lâm Trinh cùng Phạm Hy Văn. Làm khó cậu rồi, Tần thiếu gia. Tôi còn tưởng rằng hắn chỉ là tuổi trẻ bồng bột, một lần động tình trở thành tình yêu, không ngờ hắn thật lòng với cậu, thật sự dám đến. Nghe vậy, Tần Qua kinh hãi trong lòng. Sao nhanh như thế đã tới rồi? Lát nữa mà cậu có gì hành động bất cẩn, sao chạy đến chỗ người kia được đây? Lâm Trinh, dẫn cậu ta ra ngoài đi. Lâm Trinh đi tới, xách tay cậu lôi dậy. Cậu cuộn tròn trên mặt đất đã lâu, chân đều tê tái, nhất thời đứng không vững. Khói thuốc trên người Lâm Trinh từng đợt truyền tới, làm cậu thấy buồn nôn. Trước đây người kia cũng hút thuốc, nhưng trên người hắn vẫn luôn nhẹ nhàng khoan khoái, cho dù có mùi cũng là mùi của người đàn ông trưởng thành. Tô Diêu xoay người ra cửa, Lâm Trinh xách cánh tay cậu, bước thấp bước cao, theo sát ra ngoài. Gian ngoài là một nhà xưởng lớn hơn, vắng vẻ, không có máy móc thiết bị, khắp nơi hoang vu. Trên cao chỉ đọc một cửa sổ lớn, được một chút ánh sáng chiếu vào, có chỗ thủy tinh còn sót lại, có chỗ chẳng còn mảnh nào. Khung cửa rỉ sắt trống không, nơi này, cho dù có quẳng thi thể mấy tháng, cũng chẳng ai phát hiện. Tô Diêu ngồi trên một cái ghế hiển nhiên không thuộc về nơi này. Tần Qua bị dắt tới, đứng ở phía sau bà, Lâm Trinh đứng bên trái, Phạm Hy Văn đứng bên phải, tạo thành một tam giác kẹp cậu ở giữa. Xa xa bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở cửa. Tuy ở hướng ngược sáng, nhưng chỉ cần liếc mắt, Tần Qua cũng nhận ra được thân hình kia chính là Lâm Hy Liệt. Một khắc kia tựa như Chúa cứu thế giáng lâm, đôi mắt lập tức vừa nóng vừa đau, như sắp trào nước mắt. Người kia thật sự đến đây rồi, biết rõ rằng có đi mà cũng không có về, tại sao vẫn muốn đến? Văn Thanh đâu? Không phải anh luôn bên cạnh người kia sao? Văn Thanh đâu? Văn Thanh ở bên ngoài. Văn Thanh và Lâm Hy Liệt đều là kẻ khó chơi, một người đã đủ nguy hiểm, đừng nói là hai người. Tô Diêu sắp xếp một số thân tín bên ngoài, ngăn Văn Thanh lại, tịch thu súng của hai người. Người của bà có Tần Qua, sau có Lâm Hy Liệt, không sợ không thể rời khỏi thành phố à? Mỗi rung rẩy nhỏ nào của Tần Qua đều bị Lâm Trinh phát hiện, đứng phía sau, cô ta nắm cánh tay cậu càng chặt. Cậu cảm thấy mình cứ chăm chú nhìn người kia, nhất định sẽ nhịn không được rơi lệ. Nhưng cậu sợ nếu không nhìn hắn, lỡ như hắn ra ám hiệu gì, cậu không nhận được, chẳng lẽ sẽ không xong sao? Cuối cùng cậu đành rũ mắt xuống một chút, tầm nhìn chuyển đến ngực hắn. Cùng lúc ấy vẫn cố dùng tay cào mạnh dây thừng, chẳng quan tâm có phí công sức hay không. Bước chân người kia không nhanh không chậm, cách Tô Diêu 15 mét thì đứng lại. Lâm Hy Liệt, mày đến rồi. Tô Diêu lạnh lùng cười. Gì Tô? Đến nước này rồi không cần giả bộ khách sáo nữa. Tô Diêu từ ghế dựa đứng lên, đôi mắt đẹp nheo lại, mày liễu dựng thẳng, lời nói mang đầy ý tứ nghiến răng nghiến lợi. Mày đoạt địa bàn của tao, giết thuộc hạ của tao, ép tao phải đến nước Mỹ xa xôi, món nợ này tao sẽ không thể không tính. Lâm Hy Liệt mỉm cười. Dì Tô nói thế thì oan uổng cho tôi quá, bà bức chết mẹ đẻ tôi, không cho tôi vào nhà cửa chính, nhiều lần ký đồ ám sát tôi, lợi dụng mấy nhiệm vụ trong bang mà hãm hại tôi. Tôi có làm gì, bất quá chỉ là hồi báo bà mà thôi. Khí chất Tô Diêu hoàn toàn biến mất, con mắt tức giận đến sắp lòi ra. Ha, không chỉ thân thủ cao, ngay cả mờ mép cũng lợi hại như thế, nhưng tất cả thứ đó cũng vô dụng thôi. Hôm nay chính là ngày chết của mày. Mẹ! Lâm Trinh bỗng nhiên lên tiếng ngăn trở. Đừng trúng bẫy của hắn, hắn cố làm lung lay tinh thần mẹ đấy. Để hắn chết thoải mái chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao? Thế nào cũng phải để hắn chịu tra tấn vài ngày. Đúng vậy à? Phạm Hy Văn vẫn lặng yên, cũng lên tiếng. Tao vừa rồi còn bắt người yêu bé bỏng của mày khẩu giao cho tao, thật con mẹ nó thích. Tần Qua khiếp sợ mà ngẩng đầu trừng to mắt. Tôi không có. Người kia tự hồ mỉm cười trấn an cậu, không hề tức giận nói. Dì Tô, có yêu cầu gì cứ nói. Lâm Trinh vừa buông tay Tần Qua ra, Phạm Hy Văn lập tức hung hăng bóp cánh tay cậu. Móng tay gần như đâm vào da thịt, Lâm Hy Liệt nhìn thấy lại tựa như không thấy, mày cũng không nhăn một chút. Ngay giữa lúc ngắn ngủi như thế, Lâm Trinh lấy súng lục ra, bắn một phát vào cẳng chân Lâm Hy Liệt. Máu giống như hoa tươi nở rộ, bắn tung tóe. Tần Qua bật khóc khàn giọng kêu lên. Đừng! Người đàn ông trước mặt cậu vẫn sừng sững như núi cao, kiên định, tựa như bàn thạch.

Tần mẹ vừa nói vừa đánh vừa đẩy người Tần cha. Làm như vậy sau lưng con trai, ông xứng đáng làm cha sao? Hả? Mẹ! Tần Văn một bên giữ chặt Tần mẹ, một bên khuyên nhủ. Xung quanh có rất nhiều người, mẹ nên chừa chút mặt mũi cho ba. Ông ấy ngay cả hạnh phúc của con trai mình cũng không để ý, sao mẹ phải để mặt mũi cho ông ta chứ? Tôi đã nói, để bọn nó bên nhau cũng được, cùng nhau thì cùng nhau, chỉ là hai người đàn ông thôi, có gì không được. Con trai chúng ta đã trưởng thành rồi, nó muốn yêu đương như thế nào, nó thích loại người ra sao, ông già, ông quán được sao? Tần cha không phản ứng, Tần Qua biết, như vậy nghĩa là ông thừa nhận. Người cha trước mặt cậu co quắp mà chà sát tay, môi ngập ngừng như đang sắp xếp lời nói, trông vô cùng chật vật. Tần Qua không rõ ràng cậu không muốn làm khó ông hay không muốn đối mặt với ông, rốt cuộc đền quay đầu lại nhìn xe người kia đã khởi động, nói: Ba, mẹ, anh trai, con đi với anh ấy trước, chân anh ấy bị thương. Đi đi con trai, mẹ ủng hộ con. Tần mẹ lau nước mắt, Tần cha cũng bất lực, chỉ có thể gật đầu. Tần Qua ngồi lên xe đóng cửa, xe quay đầu chạy ra ngoài. Cha mẹ cùng anh hai đứng vẫy vẫy tay với cậu. Trên đường hàng loạt xe cảnh sát cứu thương hú còi inh ỏi. Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi nói: Lì ca, miệng vết thương chảy rất nhiều máu, tốt nhất bây giờ nên lấy viên đạn ra ngay. Vậy thì lấy đi. Người kia bâng quơ trả lời như là đang nói muốn miếng bánh gà tô này sao, cứ việc. Tần Qua ngồi khác bên nên nhìn không thấy phần chân bị thương hắn. Trong xe tràn ngập mùi máu, động tác cẩn thận của bác sĩ nhăn mày lâu cùng, khiến cậu lo sợ không thôi. Lâm Hy Liệt. Người kia quay sang, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn có chút tàn nhẫn. Đã nói em đừng trốn mà em vẫn trốn, bây giờ em đã hài lòng chưa? Có thấy kích thích không? Đêm nay anh con mẹ nó nên để mặc em chết. Tần Qua rơi nước mắt. Lâm Hy Liệt, em biết, em đã biết. Em sẽ không bao giờ chạy nữa, vĩnh viễn không bao giờ, chỉ ở bên cạnh anh. Tần Qua nước mắt lã chả, nức nở nói không nên lời. Lâm Hy Liệt yên lặng một lúc lâu, sau mới phất tay với bác sĩ. Cậu đi lên phía trước đi. Liệt ca, vậy giải phẫu mới khử trùng được một nửa thôi mà. Để sau đi. Bác sĩ thu dọn hộp thuốc, ra phía trước ngồi. Lâm Hy Liệt ấn nút nâng tấm ngăn cách lên, khoang ghế sau hình thành một không gian kính. Tần Qua vẫn còn khóc, hắn đưa tay thay cậu gạt nước mắt, nhưng càng lâu càng rơi nhiều. Tần Qua chạy trốn khiến hắn tức giận không kiềm chế được, nhưng chỉ sau một thời gian không tìm được người, trong lòng hắn đã hỗn loạn. Khi nhận điện thoại của Tô Diêu, hắn cảm thấy vừa vội vừa giận vừa lo lắng. Cứ như vậy cho đến khi khống chế được toàn bộ cục diện, hắn vẫn không thể bình tâm. Nhưng rồi, chỉ một câu "em đã biết" của Tần Qua đã khiến tất cả tức giận trong lòng hắn đột nhiên tan biến. Kỳ thật, hắn đâu có gì phải tức giận. Có thể cứu được Tần Qua khỏe mạnh trở về, hắn nên cảm ơn trời đất. Huống chi, lần này, việc nhà hắn là thù hận giữa hắn và mẹ con Tô Diêu, Lâm Trình liên lụy đến Tần Qua, hai cậu phải chịu nhiều đau khổ vô cớ như vậy. Xin lỗi, em không hề biết. Cái tin nhắn kia chia tay là do ba em giả mạo gửi đi. Còn Phạm Hy Văn là hắn thuốc anh. Người kia khẽ vuốt mặt cậu. Là vậy sao? Biết thì tốt rồi. Tần Qua kinh ngạc, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt. Như thế cũng tốt. Hắn dịu dàng vuốt tóc cậu. Lúc ấy, anh tưởng là em gửi, đã nghĩ là vô luận thế nào em cũng không muốn gặp anh nữa. À, Lâm Hy Liệt đưa tay ôm lấy Tần Qua, đặt cậu ngồi lên người của mình. Tần Qua lập tức cựa quậy. Đùi anh bị thương. Biết bị thương em mới không dám lộn xộn. Tần Qua lập tức dừng lại, ngoan ngoãn ngồi yên, bị người kia cúi đầu nhìn hồi lâu. Trong lòng cảm xúc bắt đầu tuôn trào, nhịn không được vươn tay ôm cổ hắn, chôn mặt vào hõm vai hắn. Anh, sao từ đầu đến cuối anh không nói rõ cho em biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Người kia thở dài. Sao phải biết? Tần Qua nhịn không được đánh hắn một cái. Anh không nói em sẽ không về với anh. Người kia hừ một tiếng, chậm rãi kể. Lúc ở Hắc Đảo trở về, ông già nhà anh nhận được một cái đĩa, bên trong toàn bộ là chứng cứ chúng ta quen nhau. Ý của ông già muốn anh chia tay với em, nếu không, địa vị người nối nghiệp của anh sẽ khó giữ được. Anh không thể chia tay với em, cũng không thể bỏ vị trí kia. Tuy mẹ anh trước khi ra đi đã nói với anh, chỉ cần anh sống vui vẻ thì thế nào cũng được, nhưng anh là đàn ông, những lời đấy anh không nghe được. Sau đó anh gửi tin nhắn cho em, nói sắp tới anh không thể đến nhà tìm em, cho dù em nghe thấy gì, nhìn thấy gì, chỉ cần không phải chính miệng anh nói ra thì em không được tin. Lúc ấy em, hiện tại xem ra phải nói là cha em, hồi âm một câu, được. Từ đó anh bắt đầu giả vờ hẹn hò với Phạm Hy Văn. Tối anh ngủ tại nhà hắn cũng chỉ nằm ở phòng khách xem tivi một đêm. Còn việc phóng viên chụp ảnh, anh là ông chủ Long Đằng, phóng viên tất nhiên là do anh sắp xếp. Tiêu đề tin tức hôm ấy cũng do anh chỉ thị. Mục đích là để cho ông già thấy anh đã làm theo những gì ông ta muốn, chia tay với em, tìm một minh tinh tùy tiện vui đùa một chút. Nhưng sau đó anh nhận được tin nhắn chia tay của em. Khi ấy anh đã nghi ngờ có phải em hay không, nhưng gọi điện thoại thì không ai bắt. Anh đến trường tìm em, thầy giáo nói em mấy ngày nay không đi học. Đến nhà em tìm em thì quản gia lại nói em không muốn gặp anh, cũng không cho anh vào. Trong lúc đó anh thật sự rất lo lắng, nhưng không sao liên lạc được với em. Mấy ngày đó anh không làm được chuyện gì cả, chỉ có thể uống rượu giải sầu. Thế nên tên Phạm Hy Văn kia mới nắm được cơ hội. Tiếp theo là bị em bắt gặp như thế. Sau khi anh tỉnh táo lại mới nhìn thấy được mặt di chuyền và đồng hồ em ném ở cửa. Lúc đó anh biết mặc kệ cái tin nhắn kia là thật hay giả cũng không có ý nghĩa gì nữa. Vài ngày sau, cha em hẹn anh để trả lại di động, rồi nói em cực kỳ đau lòng quyết định đi Mỹ du học, còn nói thêm anh đừng đến quấy rầy em. Với địa vị năng lực lúc đó của anh, cho dù cố chấp giữ em lại cũng vô dụng, huống chi em đã nói chia tay. Trước khi em đi, anh thật sự không còn cách nào nhịn được mới ôm em một lần. Tất cả mọi chuyện cơ bản là như vậy. Lâm Hy Liệt nói đến đây, Tần Qua một lần nữa khóc không thành tiếng, quần áo hắn bị cậu nắm chặt đến nhăn nheo, ướt đẫm nước mắt. Cậu không thể tưởng tượng được lúc Lâm Hy Liệt đang chịu đựng áp lực từ mọi phía mà nhận được tin nhắn chia tay của cậu thì có tâm trạng như thế nào. Khi hắn tìm cậu mọi nơi không thấy, khi hắn biết cậu không muốn gặp, sẽ cảm giác thấy ra sao? Đêm hôm đó trong lúc vừa che mắt vừa ôm cậu, hắn đau khổ nhường nào? Cả khi đeo dây chuyền nhẫn kim cương cho cậu, còn bị cậu giật xuống ném vào xe, hắn sẽ tuyệt vọng bao nhiêu? Chỉ nghĩ vậy thôi cậu đã thấy khổ sở, đến nỗi không thở nổi, nước mắt lại rơi tí tách không ngừng. Anh tại sao không giải thích với em? Giải thích cái gì? Cho dù Phạm Hy Văn có hạ thuốc hay không, thì chuyện hắn khẩu giao cho anh cũng là thật, không có gì để giải thích cả. Sao lại không có gì để giải thích? Cách biệt lâu như vậy, em đã hiểu lầm anh. Nếu anh như vậy, sẽ chỉ là lấy cớ thôi, không khống chế được chính là không khống chế được. Cho dù anh cố chấp muốn giải thích, em sẽ chỉ nghĩ rằng anh đang bao biện, cố đổ trách nhiệm lên người của Phạm Hy Văn. Vậy tại sao anh không trực tiếp hỏi em? Lúc trước em đã đáp ứng anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nghe chính miệng anh nói mới tin, nhưng lúc sau lại nói muốn chia tay. Cho dù em thật sự có ý định như vậy, anh cũng không có tư cách đến chất vấn em. Tất cả đều do anh không đủ năng lực. Huống chi khi có cơ hội gặp em rồi thì chuyện anh ngoại tình đã là sự thật, anh càng không có tư cách. Anh biết em hiểu lầm. Anh thật sự xấu xa khi em đau khổ lâu như thế. Người kia xoa đầu vỗ lưng cậu. Chính anh cũng không biết lúc đó em thật sự muốn chia tay với anh hay không. Ngay cả việc theo đuổi em một lần nữa, anh cũng không đủ tự tin. Anh anh không phải rất bá đạo sao? Sao lại không tự tin? Người kia cười khổ. Đấy là đối với người khác. Đối với em sao anh dám vậy? Bị em cự tuyệt một lần, tự tin cũng ít dần đi. Bây giờ không còn chút nào. Nói dối, anh còn dâm lỏng em. Đó đều là hổ giấy thôi. Em không cần anh không còn biện pháp nào khác nên mới giữ em lại, rồi từ từ xin em tha thứ. Tần Khoa vừa khóc vừa cười, không thể nói tiếp. Cậu khẽ đấm vào bả vai hắn, nước mắt lành lạnh rơi xuống cổ chảy vào ngực người kia. Lâm Hy Liệt dịu dàng vuốt ve dấu tay Phạm Hy Văn đánh còn lưu trên mặt cậu, trong chốc lát rồi nâng cầm cậu lên hôn. Môi cánh hoa mềm mại, nhẵn như quả đông lạnh, nhưng lại có hương vị mặn mặn xít xít. Ngay cả như thế, hai người vẫn cảm thấy nụ hôn, sau khi tất cả hiểu lầm được sáng tỏ, có hương vị thật ngọt ngào, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng. Người kia rời khỏi miệng cậu, liếm đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu. Cuối cùng, men theo hàm dưới gầy nhỏ của cậu mút cái cổ mảnh khảnh. Quần áo Tần Khoa bị cởi ra ném qua một bên, lộ ra thân thể trắng nõn. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, da thịt càng thêm trơn bóng, thân thể thể hiện càng thêm cân xứng xinh đẹp. Không, đừng! Người bên ngoài sẽ nhìn thấy. Loại kích này bên ngoài không nhìn vào được. Vậy cũng không được. Chờ về đã. Anh đợi không kịp. Lâm Hy Liệt vừa kéo dài lời tâm tình, vừa lấy tay vuốt ve tấm lưng mềm nhẵn của cậu, mang theo cột sóng. Từ từ trượt theo khe phía dưới, thân thể Tần Khoa giật nảy, lập tức đẩy cái đầu dụi vào định hôn ngực cậu. Không muốn, không muốn. Lâm Hy Liệt bất mãn nói. Ông xã của em đã bị thương như vậy, em còn muốn cự tuyệt. Tần Khoa lập tức trừng mắt. Chính vì anh bị thương nên mới không được, nhích tới nhích lui nữa, lỡ làm vết thương nặng lên thì sao? Nhanh gọi bác sĩ tới lấy đạn tra trước. Dứt lời, cậu xoay người trượt khỏi đùi anh. Hai tay người kia tức thì khóa chặt thắt lưng cậu lại, ngậm vành tay cậu, ầm ừ thì thầm. Nơi đó của anh cứng lên rồi, để người khác nhìn thấy ngại lắm. Nói xong, liền đâm Tần Khoa một cái. Cách hai tầng vải cũng có thể cảm nhận được độ cứng cùng nhiệt độ của vật lớn đang vận sức chờ hành sự kia. Mặt Tần Khoa thoáng cái đỏ ửng, vừa tức vừa thẹn nói. Mới thoát chết xong mà anh chỉ biết nghĩ đến loại chuyện này, trong đầu anh không còn cái gì khác à? Có chứ. Lâm Hy Liệt chậm rãi mơn mớn mỗi thất da trên cơ thể cậu, mút vào cái cổ trắng nõn không ngừng né tránh của cậu. Ví dụ như anh đang nghĩ đến phần ngực, lưng, đầu nhũ em, hai cái đùi, sống chết kẹp lấy anh. Tiểu huyệt gắt gao hút anh không để anh ra. Người kia nói năng hạ lưu đến mức khiến cho Tần Khoa bỗng chốc bừng lên cảm giác tê dại mãnh liệt, giống như hắn đang thật sự chạm đến những vị trí đó vậy. Ngay cả phía dưới của cậu cũng mất khống chế mà cương lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị ăn luôn trên xe mất. Không được. Trên người hắn đang bị thương, dù hắn không kiềm chế được thì cậu cũng không thể đồng ý. Tần Khoa hỗn loạn đánh vào đầu người kia. Khốn nạn, anh buông tay ra. Lần đầu tiên Lâm Hy Liệt bị đánh vào đầu, lúc này hắn mới bất đắc dĩ buông ra. Bây giờ em là lớn nhất rồi, còn anh một chút địa vị cũng không có. Tần Khoa vội vàng từ trên người hắn bò xuống, một bên nghe hắn trầu rĩ, một bên cầm quần áo vội vàng mặc vào. Sau khi chỉnh tề rồi mới liếc người kia một cái, cậu cảm thấy hắn đang nhắm mắt, trên trán mồ hôi chảy thành giọt, dường như vô cùng khó chịu. Tần Khoa bất an, đưa tay giúp hắn quệt mồ hôi, khẩn trương hỏi. Anh đau lắm phải không? Mau gọi bác sĩ đến xem đi. Sớm biết vậy, cậu sẽ không hỏi hắn nhiều như thế, sức khỏe của hắn vẫn quan trọng hơn. Lâm Hy Liệt bất chợt mở mắt ra, túm tay người yêu đặt lên môi hôn. Đúng vậy, rất đau, trướng đau mà không được giải thoát chính là như vậy. Tần Khoa sửng sốt sau mới hiểu được hắn nói đau là chỉ nơi đó, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Đang muốn rút mạnh tay về, người kia bỗng nhiên nhăn mày hỏi.